Mị Khuynh Thiên Hạ, chương 101, một nhà ba, góc truyện audio.com. Xuân đi đông tới, hạ đi thu đến, đảo mắt Tô Vận Hàm đã mang theo Hồ Linh Tiêu cùng Tô Linh ở cạnh Ôn Tuyền nơi Lê Sơn gần được 6 năm. Trong thời gian đó, tiểu Tô Linh ỷ vào sự nịch ái cùng thương tiếc của Tô Vận Hàm với nó. Thường hay ngay trước mặt Hồ Linh Tiêu trắng trợn táo tợn nằm nhoài trên người Tô Vận Hàm. Dùng đầu lưỡi phấn nộn của nó liếm qua lại môi hồng diễm của Tô Vận Hàm. Mỗi lần, đều khiến nương thân nó Hồ Linh Tiêu ghen tới nhéo nó từ trên người Tô Vận Hàm xuống. Sau đó mang đầy ai oán phát tính khí với Tô Vận Hàm. Càng có, là mỗi lần Tô Vận Hàm cùng Linh Tiêu muốn nhân trời tối thân nhiệt một phen. Tiểu Tô Linh đều sẽ hiện ra dạng linh hồ thông thể tuyết bạch của nó. Sau đó cuộn thành một đoàn cầu mao nhung nhung lan tới giữa các nàng. Vô ý làm đại băng bào cực sáng ở giữa. Quấy hai vị nương thân không cách nào tiếp tục đường mật. Tô Vận Hàm, ta không muốn lại ở đây nữa. Chúng ta mang theo Linh Nhi về ở phủ trạch Tô Châu đi. Cũng tiện để Linh Nhi có một phòng độc lập. Mãi tới nay, Hồ Linh Tiêu đều rất ít gọi hết danh Tô Vận Hàm. Nàng vẫn luôn danh xưng thân mật ngốc tử vậy để gọi Tô Vận Hàm. Vậy mà hôm nay, dưới tình huống lần thứ N nàng cùng Tô Vận Hàm thân thiết đến một nửa bị tiểu Tô Linh cắt ngang. Nàng không muốn tiếp tục sống trong mộc ốc chỉ có một giường lớn này nữa. Còn ở nữa, nàng e sợ sẽ bị Tô Linh làm cho phát điên thành cuồng. Một cước đạp nó vào hầm phân hồ tộc mất. Linh Tiêu, vì sao về phủ trạch Tô Châu mà không phải phủ trạch ở kinh thành chứ? Từ trên người Hồ Linh Tiêu bò ra, Tô Vận Hàm sủng nịnh ôm tiểu mao cầu cuộn thành một đoàn. Để da thịt bại lộ trong không khí của nàng tiếp xúc thân mật với da lông tiểu Tô Linh. Cho dù mỗi lần đều bị tiểu Tô Linh hết sức làm loạn, Tô Vận Hàm vẫn không có phát nửa điểm tính tình với nó. Trái lại nhẹ nhàng gảy gảy sọ não nó, câu lên ý cười hôn lên chóp mũi tiểu mao cầu vụng trộm lộ ra ngoài. Bởi vì song thân ngốc tử ngươi táng ở trên núi vùng ngoại ô Tô Châu. Lần này mang Linh Nhi về Tô Châu, thứ nhất là muốn mang con tới trước mộ song thân bái bái họ. Mà đến đó là muốn cho con tách khỏi ngươi sinh hoạt ở Tô Châu. Huống hồ, Linh Nhi mau chóng sinh nhật 7 tuổi thôi. Cũng nên để nó học tự mình ở riêng, miễn cho ngày sau lúc tống nó về hoàng cung nó sẽ khóc náo không chịu sinh hoạt cùng chỗ với Tiêu Nhi. Những lý do này Hồ Linh Tiêu đã không ngừng nghĩ tới 10 lần 20 lần. Tuy những này cũng không phải lý do chân chính, nhưng chỉ cần có thể khiến tiểu Tô Linh tự mình ngủ một phòng. Coi bảo nàng nghĩ ngàn lý do đều đáng, ân, nàng nói cũng đúng. Tô Vận Hàm gật đầu biểu thị tán đồng, nàng ôm tiểu mao cầu nằm xuống bên người Hồ Linh Tiêu. Nắm thẳng chân trước tiểu mao cầu, nói, Linh Nhi, ngày mai chúng ta liền phải đến phủ trạch Tô Châu ở chút thời gian rồi. Đến nơi đó, Linh Nhi nhất thiết không thể lại tùy ý dùng nguyên hình gặp người biết chưa. Linh Nhi nghe nương thân, một đồng âm giòn giã truyền đến. Tiểu mao cầu trong lòng Tô Vận Hàm lúc này hóa thành hình người. Đó là một gương mặt phấn nộn cực kỳ khả ái. Mơ hồ có thể nhìn ra đường nét của Hồ Linh Tiêu. Tiểu nhân sơ hai cái sừng. Đôi mắt biết nói chớp không ngừng nhìn Tô Vận Hàm. Lộ vẻ cơ linh mà hoạt bát. Hừ nghe thân nương ngươi. Nhưng lại không nghe ta đâu. Thật là uổng công sinh ngươi rồi. Nghe thấy tiểu Tô Linh nói. Hồ Linh Tiêu ý ghen nảy sinh xoay người đưa lưng về phía Tô Vận Hàm cùng tiểu Tô Linh. Nàng một bên đếm đầu ngón tay một bên thầm mắng tiểu Tô Linh không lương tâm. Chỉ là lúc đưa cánh tay Tô Vận Hàm đưa ra lại ôm nàng vào lòng. Ý ghen tràn đầy đã biến thành đường mật, ngay cả chu ảo ảo trong không khí cũng theo biến mất không còn thấy. Linh Tiêu, nàng đã quên, hai chúng ta đều là thân nương của hài tử. Con nói nghe thân nương, tự nhiên là nghe ta cũng nghe nàng mà. Linh Tiêu cho dù hài tử không nghe lời nàng đi, chỉ cần ta nghe lời nàng không được sao. Tiếng nói truyền vào tai Hồ Linh Tiêu, là êm tai chưa từng có. Nàng vùi hết mặt vào lòng Tô Vận Hàm, Kiều Thanh nói, ngốc tử, có ngươi thật tốt, Linh Nhi cũng muốn thân nương ôm ôm nữa. Tiểu Tô Linh tựa hồ rất am hiểu mô phỏng. Nàng học ngữ khí nói chuyện của Hồ Linh Tiêu từ phía sau Tô Vận Hàm kéo tóc nàng. Cũng từ tên người nàng bò đến khe ôm ấp giữa Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm hở ra. Đầu không ngừng đẩy a xuống dưới. Mãi tới khi triệt để làm, người chen giữa, rốt cuộc mới mại ý câu lên khóe môi. Nói, thân nương, chúng ta ngủ đi, nếu như ta lại sinh hài tử, đó mới thật là đầu bị Đông Sơn Thạch đụng trúng rồi. Nhìn Tiểu Tô Linh cứng rắn chui vào giữa mình cùng Tô Vận Hàm. Tâm tình Hồ Linh Tiêu tuyệt đối có thể dùng nghiến răng nghiến lợi để hình dung. Dựa vào cái gì ngốc tử vốn thuộc về mình nàng hiện tại lại thành của tiểu gia hỏa mới sinh của mình chứ? Cho dù tiểu gia hỏa là nữ nhi mình, nàng cũng không cho phép ngốc tử của mình bị phân cách, nàng là của mình, toàn bộ thuộc về mình. Thế là, ôm cái ý nghĩ muốn chiếm hữu cực cường này, Hồ Linh Tiêu thay đổi. Kế hoạch, ban đầu, ngốc tử, ta thấy ngày mai liền tống Linh Nhi về cung bồi Tiêu Nhi đi. Tiêu Nhi nhiều năm đều tự mình ngốc ở hoàng cung như vậy. Buồn là nó, khổ cũng là nó. Cô đơn tĩnh mịch càng là nó. Phải biết, chúng ta không chỉ là song thân Linh Nhi, còn là Tiêu Nhi, vì vậy, vẫn là tống Linh Nhi về trong cung bồi Tiêu Nhi đi. Để hai tỷ muội chúng chung sống thật tốt. Linh Tiêu, nàng không phải là, vì Linh Nhi cứ gây trở ngại chúng ta thân nhiệt mới định đẩy Linh Nhi về hoàng cung chứ? Là vậy thì sao? Hừ, ta thấy người yêu thích Linh Nhi nhiều hơn yêu thích người ta. Chi bằng liền đẩy người ta về hoàng cung, để ngươi cùng Linh Nhi cùng nhau qua ngày đi thôi. Tính tình Hồ Linh Tiêu là hay đổi, vừa rồi còn chìm đắm trong cái ôm của Tô Vận Hàm. Vào lúc này người ta liền cực ai oán bất mãn nằm sấp trên giường. Phát ra thanh âm thút thít, ta liền biết, ngươi vốn là muốn để người ta vì Tô gia ngươi lưu hậu. Sau đó cũng không cần người ta cái tao khang, này nữa, số ngốc tử, hoại ngốc tử, ngươi thật tàn nhẫn, anh, bã chấu, chỉ phần dư thừa thường vứt đi sau khi dùng. Mặt đầy hắc tuyền, phải nói thời khắc này Tô Vận Hàm thật bất đắc dĩ. Nàng ôm Tiểu Tô Linh cái gì cũng không hiểu đến một bên. Chuyển qua tới gần Hồ Linh Tiêu, vuốt ve không ngừng sau lưng nàng, ôn nhu nói, Linh Tiêu, ta nào có nghĩ như vậy, danh tự Tiêu Nhi cùng Linh Nhi từ đâu mà ra nàng không phải không biết. Họ là họ của Tô gia ta, còn danh là danh của nàng Linh Tiêu. Ta từ đầu cùng một chỗ với nàng, căn bản đã không nghĩ tới cùng một chỗ với người khác. Linh Nhi là nữ nhi của chúng ta không thương nó lại có ai thương nó chứ. Huống hồ, Linh Nhi sinh ra giống hệt nàng, ta thương nó yêu nó, ngoài vì nó là nữ nhi chúng ta, càng vì liên quan tới nàng nha. Linh Tiêu, ta nói rồi ta sẽ nghe lời nàng, nàng đã muốn tống Linh Nhi về hoàng cung. Vậy ngày mai chúng ta liền đưa Linh Nhi tới hoàng cung giao cho Tiêu Nhi chiếu cố. Tiêu Nhi cũng lớn rồi, nên phụ trách chiếu cố muội muội của nó rồi đó. Ân, kỳ thực người ta cũng hy vọng Tiêu Nhi gánh vác trách nhiệm làm tỷ tỷ chiếu cố Linh Nhi mà. Lại nói, đến giờ Linh Nhi cũng chưa gặp Tiêu Nhi, cũng không biết nó còn có cái tỷ tỷ, không khỏi sau này gặp mặt không quen. Vẫn là sớm chút đưa nó đi để Tiêu Nhi chiếu cố mới tốt. Nghe Tô Vận Hàm, ý ghen tràn ngập trong lòng Hồ Linh Tiêu lại dần dần biến mất. Chỉ là lần này, nàng sẽ không nói lại cái gì mà kiểu, ngốc tử, ngươi thật tốt, nữa, miễn cho sau đó lại bị khí tới muốn sống muốn chết. Ách, ta biết nàng vì tốt cho Tiêu Nhi cùng Linh Nhi, Tô Vận Hàm rất ít nói lời trái lương tâm. Nhưng nàng vẫn nói rồi, bởi vì, nếu không nói vậy, một khắc sau Hồ Linh Tiêu nhất định sẽ lại giận dỗi nàng. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm vỗ Tiểu Tô Linh định hống nó ngủ. Linh Nhi, ngày mai nương thân liền đưa con đến hoàng cung để tỷ tỷ con chiếu cố con. Ở bên tỷ tỷ phải ngoan ngoan nghe lời biết chưa? Không được gây trở ngại tỷ xử lý triều chính hiểu chưa? Tỷ tỷ, Linh Nhi có tỷ tỷ sao? Tỷ là gì vậy? Tiểu Tô Linh nháy mắt to vô cớ đầy mặt nhìn Tô Vận Hàm. Tựa hồ có chút không hiểu lời của nàng. Đam Mỹ Hài, đương nhiên là có tỷ tỷ. Tỷ tỷ của con, lời của Tô Vận Hàm vừa mới ra khỏi miệng. Hồ Linh Tiêu lập tức vươn người tới ngắt lời nàng. Cười lên một tiếng giảo hoạt. Tỷ tỷ con lớn lên giống hệt nương thân con. Cũng là con Tuyết Lang đó. Nha, một nương thân khác, Tiểu Tô Linh bừng tỉnh. Nó nhìn chằm chằm mặt Tô Vận Hàm hồi lâu. Gật đầu nói, Linh Nhi muốn thấy tỷ. Muốn thấy tỷ tỷ nương thân khác. Phải nha, Linh Nhi ngủ tốt đi. Ngày mai chúng ta về cung gặp tỷ tỷ con. Hồ Linh Tiêu ân cần nói. Nàng đẩy đẩy Tô Vận Hàm để nàng ôm Tiểu Tô Linh ngủ thật tốt. Lại nói, Linh Nhi ngày mai là có thể gặp tỷ tỷ con. Sau này, đó chính là người chiếu cố con đó. Tuy tuổi tỷ con quá nhỏ, nhưng mà nha, tỷ lớn lên giống hệt nương thân con. Ngay cả tính cách cũng không khác là bao đâu. Linh Tiêu, nàng đừng lường gạt hài tử. Tô Vận Hàm theo bản năng cảm thấy da đầu tê dần. Hồ Linh Tiêu rất hiếm khi ân cần, nhưng chỉ cần ân cần, liền nhất định không có chuyện gì tốt. Nàng có điểm lo lắng rồi. Có điểm lo lắng đưa Linh Nhi về Hoàng Cung để Tiêu Nhi chiếu cố. Cách chương.